Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 403, vũ khí. Từ siêu trọng lực không gian đối với Hades thực lực đề thăng không hề trợ giúp sau đó. Kaguya cũng sẽ không thiên thiên đốc thúc hắn đi vào huấn luyện. Với là cuộc sống của hắn lại trở nên nhàn nhã đi chơi. Trong mấy năm này, hắn tuy là mỗi đêm đều cùng Kaguya cùng giường mà ngủ. Thế nhưng vẫn không có tiến hành được một bước cuối cùng. Lấy Hades tính tình, tự nhiên là không chịu. Nhưng mà Kaguya tính cách trầm tĩnh đạm nhiên. Hades dùng hết tất cả phương pháp. Nàng không chút nào lộ kẽ hở. Để Hades bất đắc dĩ cực kỳ. Cái này một ngày, nhàm chán Hades đang ở nhà bên trong đùa Hamura cùng Hagoromo. Lại nói tiếp, hai cái này hùng hài tử. Không hổ là trên thế giới người thứ hai sở hữu chakra nhân loại. So với một dạng thiên tài thần đồng đều phải ưu tú nhiều lắm. Mấy tháng liền mở miệng nha nha nhi ngữ. Không đến thời gian một năm, đều có thể ở trong thần điện lại chạy lại nhảy. Đáng tiếc không phải loli. Đối mặt với hai cái hùng hài tử, đây là Hades tâm lý duy nhất ý tưởng. Kỳ thực lại nói tiếp, hắn thực sự vô cùng hiếu kỳ. Lục đạo huynh đệ đã tiếp cận 2 tuổi cao thấp, Hades nhưng vẫn là không nhìn ra cái gì điểm đặc biệt. Cái kia bọn họ về sau rốt cuộc là làm sao phong ấn lại Kaguya? Phụ thân trên đầu không có sừng. Một bên đang chơi đùa Hamura. Sờ sờ đỉnh đầu của mình hai cái sừng bao, lại chú ý một cái Hades đỉnh đầu, đột nhiên toát ra một câu như vậy, bởi vì ta không muốn làm người đầu trâu. Hades nheo nheo Hamura khuôn mặt nhỏ nhắn, không vui nói, một đại hai tiểu chính đang đánh náo gian. Kaguya đẩy cửa đi đến, mẫu thân, hai cái hùng hài tử lập tức bỏ lại Hades, thật nhanh chạy đến Kaguya bên người. Kaguya lộ ra nụ cười nhàn nhạt, êm ái sờ sờ hai huynh đệ đầu, cùng bọn họ hàn huyên một hồi sau đó, đi tới Hades bên người, ta có chuyện tìm ngươi. Nàng nhìn Hades, chần chờ một chút, lại nói ra, muốn cho ngươi giúp ta một chuyện tương đương. Hai người lập tức ra cửa, đi thật xa, còn có thể gặp được Hamura cùng Hagoromo trơ mắt nhìn Kaguya. Ngươi thời gian thật dài mới, chỉ có, sẽ thấy bọn họ một mặt, mà ta lại hầu như thiên thiên cùng hai cái hùng hài tử gặp mặt. Hades nghi ngờ thấp giọng hỏi, vì sao bọn họ ngược lại cùng không phải thường gặp ngươi càng thêm thân cận? Hamura cùng Hagoromo là của ta tạo vật, ta ban cho sinh mệnh, tự nhiên sẽ càng thêm thân cận với ta. Kaguya nhàn nhạt giải thích. Cũng tức là nói, tạo vật ít sẽ làm phản sáng thế chủ. Hades thấp giọng lầm bầm một cái, tâm lý càng thêm nổi lên nghi ngờ. Ở trước trong lịch sử, hai cái hùng hài tử nhưng là đem mình sáng thế chủ cho phong ấn đứng lên. Thậm chí ở treo sau đó, còn lưu dưới một đạo chakra, phòng bị chính mình lão nương sống lại, suy nghĩ một hồi. Hades lại đem tâm tư chuyển đến hiện giờ mục đích. Kaguya, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Hai người lúc này đã ra khỏi thần điện. Kaguya đứng ở rộng rãi trên quảng trường trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên kéo Hades tay. Thân ảnh nhanh chóng tiến nhập một đạo đen nhánh cửa không gian động. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới một chỗ đỉnh núi. Lúc này chính trực mùa xuân. Khắp nơi hoa tươi ở trên sườn núi rực rỡ nở rộ. Xá tử yên hồng, đều là đặc sắc, chẳng lẽ là một hồi nói đến là đến ước hội. Nhìn chu vi rất khác biệt tuyệt đẹp cảnh sắc. Hades sờ cằm một cái, lặng lẽ liếc Kaguya liếc mắt, lại phát hiện bên người nữ tử. Trên gương mặt tươi cười vẫn là một bộ bình tĩnh thần tình. Căn bản không có một tia bình thường nữ tử cùng tình nhân ước hẹn thẹn thùng cảm giác. Điều này làm cho hắn tâm lý có chút thất vọng. Kaguya bộ dáng này, chắc chắn sẽ không là ước hẹn. Đúng lúc này, bên người nữ tử lên tiếng. Hades, lấy ra vũ khí của ngươi. Kaguya xoay đầu lại, nhàn nhạt phân phó nói. Vũ khí, Hades ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu, một bộ nhăn nhó xấu hổ dáng vẻ. Cái này, trước mặt mọi người, ngươi để cho ta cởi quần lấy ra thanh kia phong tương đương lợi, đại bảo kiếm. Không tốt lắm đâu. Kaguya im lặng nhìn hắn nửa ngày. Xuất ra người thanh kia có thể khống chế thời gian vũ khí. Ta có chuyện rất trọng yếu cần dùng đến nó. Nhìn thấy Kaguya thần sắc nghiêm túc, có vẻ như thực sự có chuyện rất trọng yếu, Hades cũng sẽ không sái bảo. Triệu hồi ra chính mình khắc khắc đế. Ở đâu, ngươi muốn nó làm cái gì? Mặc dù không minh bạch Kaguya cần khắc khắc đế cần gì phải. Bất quá Hades còn là vô cùng sảng khoái cầm trong tay đá lửa thương đưa tới. Lại dặn dò, cái này món vũ khí rất đau đớn linh hồn. Lời của ngươi, đại khái có thể đa dụng mấy lần a? Kaguya nhìn lướt qua, cũng không đi đón, mà là tiếp tục phân phó nói. Cầm nó, ngoặc kép chấm chấm. Ta bắt lấy sao? Thấy Kaguya gật đầu, Hades thu tay về, siết chặt toại phát thương. Sau đó thì sao? Ta nên làm những thứ gì? Nghe ta phân phó là được. Kaguya nói xong câu đó, tới ngay đến rồi phía sau hắn. Hades nhận thấy được một cái tay nhỏ khoát lên trên lưng của hắn. Sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc theo cánh tay kia, dường như chạy dài như sóng biển, trào vào thân thể hắn. Kaguya phía kia kéo dài không ngừng, mênh mông không dứt chakra năng lượng, hầu như muốn xé rách hắn gân mạch. May mắn hắn ở siêu trọng lực không gian bên trong, gì thì liên tục đúc luyện quá hơn 2 năm thời gian. Cường độ thân thể so với trước đây, không thể so sánh nổi. Nếu không, bị này cổ chakra tấn công một đòn, xác định vững chắc sẽ trở nên gân mạch đứt từng khúc. Mặc dù không minh bạch Kaguya làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng Hades vẫn duy trì chấn định như thường thần tình. Một bên cố nén cả người sắp nứt đau đớn, một bên căng thẳng bắp thịt, lẳng lặng cùng đợi Kaguya động tác kế tiếp. Mà lúc này, đắc đắc, tiến nhập Hades trong cơ thể cái kia một cỗ, có thể nói cự lượng chakra năng lượng, đang dọc theo trong thân thể hắn gân mạch hệ thống, không ngừng tuần hoàn vận chuyển, đồng thời ở tiếp thu ngoại giới càng nhiều hơn chakra, để thân thể hắn đều truyền đến một hồi phồng lên cảm giác. Dường như muốn như khí cầu một dạng bành trướng, giữa lúc hắn sắp chịu không nổi áp lực lúc, vẻ này thật lớn chakra lại đột nhiên toàn bộ hướng một cái địa phương chen chúc đi. Tựa hồ là biết Hades thân thể đã đến cực hạn, chúng nó cư nhiên trong nháy mắt xuyên qua một tòa thần bí cầu, đi tới trong linh hồn của hắn. Chakra năng lượng ở vào nhập linh hồn chi phía sau, căn bản không phải lung tung không có mục đích tán loạn. Phảng phất có trước con đường, buộc thành một đoàn, nhanh chóng hướng về một cái địa phương phóng đi. Mà ở nơi nào, một viên vỡ tan một nửa hắc sắc mầm móng đang ở lấp lóe không yên, dường như hướng dẫn hải đăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?